Rung động đầu đời, chương 11, Hàn Gia Nghi, góc truyện audio.com, .. Ngày hôm sau, hôm nay tôi quyết định sẽ đi thăm tên chết bầm Thất Lục xem hắn đã chết chưa. Ngôi biệt thự cao cấp riêng của hắn vừa to vừa đẹp khiến tôi như lạc vào xứ Alice, vừa ảo mộng lại vừa cảm thấy lo sợ. Xin hỏi có ai ở nhà không? Tôi la lớn, vâng vâng tôi đến đây. Giọng nói trong trẻo ấy thật sự không phải Thất Lục. Một cô gái xinh đẹp bước ra, mái tóc màu vàng đậm trông thật nổi bật, đôi mắt màu hồng nhạt. Ôi cả ba vòng đều rất hoàn hảo, nhìn trông cô bé này mới 16 tuổi thôi. Tôi thắc mắc tại sao một cô bé xinh đẹp như vậy lại ở biệt thự riêng của tên Thất Lục đó nhỉ? Chả lẽ hắn bắt cá hai tay với cả tôi và cô bé này? Đáng ghét, ai đến vậy Hàn Nghi? Hắn từ trong nhà đi ra nói. Cuối cùng hắn ta mới xuất hiện, tôi liền tung chiêu hoàn cước của tôi bục vào mặt anh ta. Do tấn công bất ngờ nên hắn không kịp né và nhận một cú đau điếng ngã lăn ra sàn. Tội nghiệp anh Thất Lục quá. Anh trai ơi, anh có sao không? Cô bé thốt lên, anh trai, vài phút sau, thật ra là tôi nghĩ vậy đấy. Tôi tỏ vẻ hối lỗi. Cô thật sự nghĩ tôi bắt cá hai tay vậy à, thì thứ lỗi đại ca. Vậy cô bé này thật ra là em gái anh thiệt á? Ừ, đây là Hàn Gia Nghi, 16 tuổi. Chào chị, gọi em Hàn Nghi là được rồi. Cô bé tươi cười nói. Giờ tôi mới biết rằng anh ta còn có một cô em gái xinh xắn thế này, cách trương.